1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Đà Loa Nghi. Ngô Thục Bình điện thoại cả ngày đều là vang lên không ngừng. Nàng đem Hồng Lực hận chết, ầm ĩ không phân thiên mệnh sớm tối, lúc nửa đêm rõ ràng nàng đang ngủ thật ngon đâu. Lại đột nhiên bị điện giật lời nói đánh thức, rất là để người để ý. Lý tiên sinh, Hồng Lực nhiều lần yêu cầu cùng ta chạm mặt, nói muốn nói xin lỗi, các người sự tình khác không có làm à? Lý Hòa hiếu kỳ, có phải là Vu Đức Hoa ở bên trong thực hiện mặt khác áp lực? Vu Đức Hoa ở bên cạnh nói, chỉ là rút lui hắn tiêu thụ bên ngoài tờ đơn, ngươi chưa đồng ý. Ta chỗ nào thật là lắm chuyện, vậy cái này mới là lạ. Hồng Lực có trong hồ sơ tử đều rút lui, thời gian dài như vậy mới đến cầu hòa. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Hồng Lực rút lui án không phải là bởi vì xưởng Tráng Men nhận lấy áp lực mới rút lui án. Nói cách khác, Hồng Lực trước đó vẫn là không có đem bản án cùng Vu Đức Hoa cùng Lý Hòa liên hệ với nhau, hắn cũng không có dư thừa động tác. Hà Phương cũng không tới chỗ đi quan hệ, đó là ai giúp đỡ hắn rút lui bản án đâu. Hắn có thể nghĩ tới chỉ có một cái Lưu Bảo Dụng. Hắn hiện tại tốt xấu là trên mặt bàn nhân vật, người ta biết chuyện của hắn không khó. Ra tay giúp một cái làm thuận nước dong thuyền cũng là khả năng. Đột nhiên trong đầu lại đụng tới Lưu Ất Bác đồng học kia. Khảo lượng nửa ngày, cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao chỉ có gặp mặt một lần, các ngươi lần này đi họp, trên chỗ ngồi minh bài có phải là Trung Quốc địa đại tập đoàn? Lý Hòa nhịn không được hướng phương diện này phỏng đoán, Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như theo nhau gật đầu. Thẩm Đạo Như nói, là địa đại tập đoàn, ta là đồng sự, lão Vu là giám đốc, rất nhiều nhận biết chúng ta người đều hiếu kỳ. Làm sao trước mặt thả như thế tấm bảng hiệu, vẫn là một nhà, trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ đem Viễn Đại Tập đoàn cùng Kim Lộc liên hệ với nhau, lần này xem như chính thức công khai bộc quang. Rất nhiều người đều hiểu rồi hai người kia thực tế là một cái cơ cấu hai khối bảng hiệu. Vu Đức Hoa cũng hồi ức nói, lúc ấy hội nghị kết thúc, còn mở cái tiệc trà. Ngược lại là nói qua để chúng ta thay tượng địa đại tập đoàn chủ tịch chào hỏi. Có thể từ đầu đến cuối chưa nói tên ngươi, chúng ta cũng liền không để ý, luôn luôn rõ ràng một ngày. Đã có người làm chuyện tốt, sớm muộn cũng sẽ ra lấy lòng tìm hắn. Vì lẽ đó Lý Hòa một chút không nóng nảy, nên ăn thì ăn, nên uống rượu uống, mỗi ngày xào cái hoa bầu dục, làm thịt kho tàu. Đừng nói cái này Ngô Thục Bình mời về A-di, tay nghề cũng không tệ lắm, bên ngoài ngẫu nhiên lại mua điểm bạch cắt thịt dê trở về. Tháng ngày thoải mái vô cùng, chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến nhi tử, liền lái xe đi trường học nhìn xem, tiểu gia hỏa mỗi lần đều bị chọc cho cười khanh khách. Đứa nhỏ này nhỏ như vậy đã sẽ xem tivi, tivi không thể quan, vừa đóng mất liền làm ầm ĩ. Nghe cái thanh âm đều vui vẻ nửa ngày. Hai tử càng dài càng khai. Lý Hòa lại yên tâm. Bởi vì đứa nhỏ này dáng dấp không thế nào theo hắn. Ngược lại là theo Hà Phương thanh tú. Mắt to, mũi dài, rất có lập thể cảm giác. Hai tử nếu là theo hắn tướng mạo, ngược lại không có tài hoa của hắn. Tìm vợ tuyệt đối xong đời. Trần Đại Địa gọi điện thoại đến. Nói Lý Huy cùng Lưu Lão Tứ đã đến Phổ Giang, đồng hành còn có Lý Long cùng Dương Học Văn. Bọn hắn chờ Lý Hòa chờ có chút sốt ruột. Lý Hòa bàn giao hắn ăn bài tốt, ăn uống dừng chân. Lại dẫn bọn hắn đi bộ một chút, hắn sẽ mau chóng đi qua. Thẩm Đạo Như hoang mang rối loạn mang mang chạy vào. Chân vấp tại ngưỡng cửa kém chút ngã một phát. Bất quá vào xem lấy đằng tay vịn khung cửa. Trong tay điện thoại di động lại là chưa bảo chủ, lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, sốt ruột cái gì, Lý Hòa giúp đỡ nhặt lên, theo hai lần khóa, một điểm phản ứng cũng mất. Theo trong ngăn kéo móc ra một cái vặn vít, hai ba lần lại cho làm xong, một lần nữa bỏ lên bàn. Thẩm Đạo như thở không ra hơi nói: "Lý tiên sinh, Hoàng Bình Tân tới tin tức." "Tiên tới?" Lý Hòa đại khái đoán được là benzin trên thị trường đã có thu hoạch. Hắn gần nhất mỗi ngày đều không quên mất nghe BBC tin tức. Thẩm Đạo như gật đầu nói: "Đúng vậy, lần này chí ít có 75 ức Mỹ kim. Cái này cũng chưa tính Cao Thịnh cho chúng ta chia. Rốt cục không thiếu tiền." Lý Hòa cảm khái, một câu: "Quốc tế tam đại chủ yếu bình xét cấp bậc cơ cấu đồng đều tiếp tục xem thấp AB kinh tế tiền cảnh. Mục đích công ty đã dẫn đầu làm ra giáng cấp quyết định." Thẩm Đạo như đối Lý Hòa câu này cảm khái, khịt mũi coi thường, Lý Hòa lúc nào thiếu tiền. Hắn tiếp tục nói: "Morgan, Liên hợp quỹ ngân sách, Phố Uôn ngân hàng toàn bộ gia nhập trận này làm không? Số tiền này tiếp tục đầu nhập đi vào, nhưng là không quản Cao Thịnh hoặc là người khác tại về sau khai thác hành động gì. Chúng ta tại cả tháng 7 trước đó rút khỏi, có 3 lần hoặc là gấp 5 lần ích lợi đã rất làm cho người khác thỏa mãn, lại lòng tham xuống dưới, lão thiên gia đều sẽ thu hắn. Đồng thời, vạn nhất ngày nào đó Yên Tăng giá trị tài sản quá cao, hắn gặp phải càng lớn tỷ suất hối đoái tổn thất, hắn càng thêm lo lắng. Bởi vì đòn bẩy hiệu ứng, trận này không chút kiêng kỵ cược hí xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao hắn là con kia hồ điệp, hắn đã thiết thiết thực thực ảnh hưởng đến benzin thị trường xu thế. Một loại cổ phiếu cuối cùng khả năng dâng lên một lần, thậm chí hai lần, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ngã xuống một lần. Hắn lại đợi đăng bán Phương Thị trên trận ý nghĩa đã không lớn. Trong rạp chiếu phim chỉ có một cái chạy trốn khẩu. Vạn nhất cháy rồi, hắn muốn làm cái thứ nhất chạy mất. Hắn cũng không muốn treo cái sập bàn giáo phụ tên tuổi treo trên người mình. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng thanh toán tất cả nghiệp vụ. Thanh toán tài khoản, thu vào khoản tiền, hủy bỏ tài khoản, cuối cùng triệt để thanh toán. Đối benzin người mà nói, toàn bộ thập niên 90 đều không có gì tốt thời gian. Xã hội giai tầng trình độ nhất định tan rã, trăm vạn thổ hào lưu lạc đầu đường, một nhà tiếp lấy một nhà nhà máy đóng cửa, cơ bản không có gì hy vọng nhìn thấy trên đường chân trời ánh rạng đông. Ta lập tức thông chi một chút đi. Thẩm Đạo như tự nhiên là cầu còn không được. Hắn thấy đã tiền tiến túi, không cần thiết lại đi bất chấp nguy hiểm. Kiếm tiền, lại kiếm tiền, Lý Hòa vẫn là một ngày ba bữa cơm. Bền lòng vững dạ, hưng phấn qua đi, cũng liền quên. Kiếm tiền tự nhiên thật cao hứng. Không phải là bởi vì tiền bản thân, mà là bởi vì thỏa mãn. Nếu như một đầu đâm vào kinh tế trong sinh hoạt, nhìn cái gì đều là tiền. Trên áo sơ mi bông, cà vạt lên tơ lụa, trong chén lá trà, cũng có thể ăn ý nguyên liệu. Lý Hòa trước khi đi, đem phụ cận một gian cửa hàng đưa ra tới, chuẩn bị cho Hà Long làm sâu nướng cửa hàng. Phòng trước có hơn 50 bình, hậu viện cùng phòng bếp diện tích cũng đủ lớn. Thọ Sơn đánh cam đoan nói, tới ta sẽ giúp đỡ an bài. Hắn không hiểu ta có thể dạy hắn. Ngươi yên tâm đi. Hắn tự nhận tại bữa ăn doanh khối này đã là người sành sỏi. Nói chuyện khẩu khí rất lớn. Hà Phương đối cái này cửa hàng cũng tương đối hài lòng. Nơi này ở vào ngã tư đường, người lưu lượng lớn, mấu chốt rời nhà thêm gần, đều thuận tiện chiếu ứng. Nàng đem mình nguyên lai là tòa nhà cho đệ đệ ở, chính là cất tâm tư này, muốn mỗi ngày tại dưới mí mắt mới yên tâm. Bất kể như thế nào đều là dạng này đối phó, cầu cái hòa hợp êm thấm. Nghe nói Lý Hòa muốn đi Phổ Giang, nàng chỉ là bàn giao đúng hạn ăn cơm, cần thay quần áo, mặt khác không có gì nhiều lời. Chẳng lẽ thời tiết tốt, không có bão cát, vừa tới 8-9 giờ, mặt trời liền ấm áp cực kỳ. trời cao vân khoát, liền trong viện cây hòe tổ chim nhìn đều thuận mắt nhiều hơn. Trong nhà một người đều không, Lý Hòa chỉ có thể mình thu thập hành lý, chủ yếu là mang một chút thay giặt quần áo cùng giấy chứng nhận. Hắn ngay tại gấp quần áo, nghe thấy Tiểu Uy ở bên ngoài gọi hắn, hắn mới mở cửa ra ngoài, nhìn kỹ, Tiểu Uy sau lưng thế mà đi theo Lưu Bảo Dụng mấy người. Hắn nghênh đón cười nói, vào nhà bên trong ngồi, bồ câu tại trước phòng sau phòng đinh linh linh bay nhảy đến bay nhảy đi. Đưa tới Lưu Bảo Dụng chú ý, hắn cười nói, ngươi đây thật là trên trời bay nguyên bảo a. Lý Hòa khách khí nói, phổ thông bồ câu, không đáng mấy đồng tiền. Lưu Bảo Dụng nói, ta nói là bồ câu trên cổ chuông, cái này đồ tốt a. Đây là trong nhà hài tử mù chơi, cho bộ trên cổ đi. Bồ câu trên cổ đánh chuông là lão tứ không biết theo từ nơi nào lật ra đến cho. Mặc lên, cái này đánh chuông là cái lão vật, là đáng giá không ít tiền. Lý Hòa đem Tiểu Uy đuổi đi, chen vào phía sau cửa, cho mấy người một mặt người trước rót một chén trà. Mấy vị đây là có sự tình. Lưu Bảo Dụng rất khẳng định nói, có việc, hơn nữa còn là đến làm phiền ngươi. Có chuyện gì, cứ việc nói. Lý Hòa nghĩ, dựa theo dĩ vãng thói quen, đơn giản là một chút kỹ thuật lên sự tình. Lưu Bảo Dụng quả thật vẫn là tưởng thường ngày lấy ra một đại chồng chất văn kiện bày tại trên mặt bàn. Quách Đông giúp đỡ đẩy lên Lý Hòa trước mặt. Đạo, ngươi xem một chút, là một phần lối ra vũ khí kỹ thuật tiêu chuẩn. Lý Hòa là biết lai lịch của bọn hắn, hiện tại không có gì tốt giấu giếm, nói chuyện rất trong suốt. Lý Hòa cầm lên không có nhìn kỹ, đại khái lật ra một lần, bên trong anh A Tam ngữ tiêu chuẩn văn kiện, không cần nghĩ đều là lối ra tới chỗ nào, đã nhìn hắn không có đường lui, chỉ là nói, đây là lối ra vịnh biển quốc gia. Ba người cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Lưu Bảo Dụng nói, ngươi là ý kiến gì? Kém một chút, ý kiến của ta là so tiễn 10 cao. Lý Hòa ăn ngay nói thật. Lưu Bảo Dụng cười nói, ngươi cái này đồng chí, có chút mơ tưởng xa vời. Toàn thế giới so tiễn 10 lợi hại không có mấy khoản nha. Tiễn 10 là Soviet Union chủ yếu cận, trình phòng không đạn đạo hệ thống. Trình độ tự nhiên không cần phải nói. Cùng nước Mỹ chiến phủ tuần hành đạn đạo so ra kém xa lắc. Chiến phủ tuần hành đạn đạo là một loại kỹ thuật thành thục đạn đạo hệ thống vũ khí. Tại năm 1991, nước Mỹ liền cái thứ nhất sử dụng tuần hành đạn đạo. Lúc ấy chính vào chiến tranh vùng vịnh bộc phát. Về sau từng cái quốc gia đều phát hiện loại vũ khí này lực sát thương to lớn như thế. Mỗi cái quốc gia người lãnh đạo đều bị thật sâu chấn kinh. Thế là tất cả mọi người bắt đầu nghiên cứu chế tạo loại này đạn đạo. Bất quá bởi vì loại này đạo đạn trình độ phức tạp, chân chính nghiên cứu chế tạo thành công quốc gia rải rác có thể đếm được. Trung Quốc tự nhiên tham dự nghiên cứu chế tạo, chỉ có về sau nghiên cứu trường kiếm 10 đạn đạo mới có thể cùng so sánh với. Đại bộ phận kỹ thuật vẫn là thông qua Ukraine dẫn vào. Vì lẽ đó Mao Gấu suy sụp thật là ngươi tốt, ta tốt, hắn cũng tốt. Lý Hòa tự nhiên không thể nói cho bọn hắn nước Mỹ sẽ tham dự chiến tranh vùng vịnh. Chỉ có thể cho bọn hắn một chút chuẩn bị tâm lý. Quách Đông tức giận nói, đương nhiên không thể so sánh. Chiến phủ một cái liền muốn 500.000 Mỹ Kim. Người Mỹ chí ít trang bị hơn 1 vạn viên đi. Lý Hòa không phải cố ý muốn hủy đài đi. Hắn nói không rõ là ghen tị, là ghen ghét, vẫn là hận. Nước Mỹ quá có tiền. Một trận chiến tranh vùng vịnh không nháy mắt ném đi hơn 2.000 viên xuống dưới. Kia là bao nhiêu tiền trinh tiền? Lưu Bảo Dụng híp mắt lại nói, ngươi nói đi, chúng ta nghe nghe ngươi ý tứ. Ta cho rằng có thể tăng lên một cái chỉ đạo tính năng. Lý Hòa tiếp tục nói, trừ quán tính hướng dẫn bên ngoài, chúng ta có thể học tập lúc đầu chiến phủ đạo đạn một cái khác chỉ đạo kỹ thuật. Đó chính là địa hình xứng đôi. Thông qua đạn trở radar không ngừng quét hình địa hình, đem cho ra kết quả cùng đạn đạo bên trong dự trữ số lượng địa đồ tiến hành so sánh. Từ đó chính xác xác định tự thân vị trí. Dạng này không thể nghi ngờ có thể đề cao chính xác tính. Người Mỹ mình GPS hướng dẫn hệ thống còn thô lậu không chịu nổi, càng không cần nhắc tới Trung Quốc bắt đầu. Vì lẽ đó tại độ chính xác cái này một khối lên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lưu Bảo Dụng nhíu mày nói, cái này đối quen đạo kỹ thuật yêu cầu tương đối cao. Bao quát Đà Loa nghi những này quen sao sao kiện chúng ta rất khó đạt tới yêu cầu. Lý Hòa cười nói, là nghe con quay hoặc là sợi quang học con quay chúng ta kém chút. Thế nhưng là chúng ta có thể lợi dụng cao chất lượng tạo thành hình khuyên giai chấn khang con quay. Đạt tới đồng dạng tối cao tính năng, đồng phong dáng vẻ nhà máy hoàn toàn liền có thể làm. Có lẽ là ác thú vị cho phép. Là một quân công người luôn luôn làm xuống vài khung người Mỹ đại hoàng phong xuống tới xúc động. Dù là làm xuống vài khung Apache hắn đều biết đủ. Loại này cảm giác thỏa mãn quả thực là không gì sánh kịp. Quách Đông không thể tin hỏi. Thật, đương nhiên là thật, cùng thuộc một cái bộ môn hệ thống. Thế mà không biết đối phương nghiên cứu phát minh tình huống. Lý Hòa có khi cũng là bất đắc dĩ. Hắn có khi đang nghĩ, muốn hay không giúp đỡ dùng máy tính mạng lưới thành lập một bộ sách báo tập san kiểm tra hệ thống. Dạng này mới có thể làm đến chân chính tài nguyên chỉnh hợp. Tài nguyên cùng hưởng, tối thiểu có thể ngăn chặn một bộ phận nghiên cứu hạng mục lặp lại hình thành tài nguyên lãng phí. Hắn tiếp tục nói, chúng ta có thể làm thành hai cái phiên bản. Một cái là phổ thông bản, một cái là thăng cấp bản. Phổ thông bản liền theo hiện tại cái dạng này đến. Thăng cấp bản chúng ta đề cao hướng dẫn tính năng. Một cái tăng giá 7, 8 vạn, mười mấy 20 vạn Mỹ Kim. Nhắm mắt lại bán, bác hẹn đoàn máy tới. Đỗi trên 110 phát, ngẫm lại đều hăng hái. Lúc này vịnh biển thế cục hết sức căng thẳng. Lão tát khắp nơi mua vũ khí. Phương Tây khẳng định không bán. Soviet Union lão qua cùng Bush, rút lui Richter vừa mới lẫn nhau chào hỏi qua năm mới. Chính là kích tình bắn ra bốn phía, cũng sẽ không bán, trừ tìm con thỏ mua vũ khí. Thật không có mua, con thỏ đâu, cùng ưng tương lúc này chính không hợp nhau. Địch nhân của địch nhân tự nhiên là bằng hữu, lại nói, nghèo thật sự là gấp. Cái gọi là quốc tế vũ khí công ước loại hình liền chùi đít giấy cũng không bằng. Chỉ cần ngươi đưa tiền, ta liền dám bán, chúng ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lưu Bảo Dụng ra hiệu bên cạnh Tề Công Huân đem văn kiện thu vào. Sau đó tiếp tục nói, vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi. Lần này chủ yếu là vì cái này tới. Chính sự, Lý Hòa trong lòng run lên nhưng... Nguyên lai vừa mới còn không phải chính sự, chỉ đành phải nói, ngươi nói, chúng ta muốn để ngươi cùng chúng ta đi một chuyến tiệp khác. Lần này nói chuyện, chính là Quách Đông, đi tiệp khác, Lý Hòa không chút suy nghĩ đến, thế mà lại để hắn cùng đi, cười nói, làm sao lại tuyển ta? Hắn vốn là dự định đi mau gấu chỗ nào dẫm đĩa. Một người đi vẫn là một đám người đi không có bao nhiêu khác biệt. Đã có Lưu Bảo Dụng bọn người bồi tiếp tự nhiên hệ số an toàn tăng nhiều. Lưu Bảo Dụng nghiêm túc nói, chuyện này ta đã hướng tổ chức lên báo cáo. Trên nguyên tắc là đồng ý, người đối quốc tế thế cục, đặc biệt là Soviet Union thế cục rất là quen thuộc, tối thiểu so tuyệt đối đại đa số người quen thuộc. Chúng ta lần này đi chủ yếu là làm kỹ thuật hợp tác giao lưu. Người đây liền có thể có tác dụng lớn. Tìm không thấy so người người thích hợp hơn. Lý Hòa hít sâu một hơi nói. Ta có thể đồng ý. Có thể ta có một điều kiện. Lưu Bảo Dụng cười nói. Ngươi nói, chỉ cần không trái với nguyên tắc, ta đều có thể làm chủ. ta phải có tự do hành động, quyền lợi. Dân dụng kỹ thuật cái này một khối ta tương đối xem trọng. Vạn nhất có gì cần an bài, các ngươi cần giúp ta. Lưu Bảo Dụng cười nói, đây không phải vấn đề, ta có thể làm chủ. Lý Hòa cười hắc hắc nói, ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lưu Bảo Dụng đại khí nói, có điều kiện gì cùng một chỗ nói đi. Ta muốn cái 84 thước bảng số xe. Liền cái này, ba người đều ngẩn người. Nghĩ không ra sẽ là đơn giản như vậy yêu cầu. Liền cái này, Lý Hòa cười nói, xuất nhập cái gì huệ phương diện. Ta như thế cái tiểu nhân vật không được cáo mượn oai hùng một cái. Thật sự không cách nào sống. Lời nói này Lưu Bảo Dụng liên tục gật đầu. Khẩn thiết nói, đúng vậy a, nếu không phải Tần bộ trưởng, chính ngươi em vợ kém chút vững trái đáy ngồi xuyên. Tần bộ trưởng, Lý Hòa thật không biết là ai, làm sao lại giúp đỡ hắn. Hắn đoán một vòng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có như thế một cái loạn nhập nhân vật. Quách Đông hiếu kỳ nói, Tần công Tần bộ trưởng, hắn lão tử liền ở tại các ngươi cái này cửa ngõ. Nguyên lai là hắn, Lý Hòa rốt cục nhớ lại, ngàn nghĩ vạn nghĩ, không nghĩ tới Tần lão đầu nhi tử sẽ giúp hắn. Quách Đông nói, không phải ngươi cho rằng đâu. Khâu đạo hữu cũng không phải dễ nói chuyện người. Ngươi cũng đừng trách chúng ta chưa giúp ngươi. Chúng ta muốn giúp ngươi lúc nói chuyện. Người ta đã đem vấn đề cho ngài giải quyết. Không đến lượt chúng ta. Tạ ơn, các ngươi không nói ta còn thực sự không biết. Lý Hòa đứng người lên, thở dài nói, các ngươi lúc nào xuất phát? Ta mấy ngày nay muốn tới Phổ Giang, muốn trở về mới được. Lưu Bảo Dụng đứng người lên cùng Lý Hòa nắm tay cáo biệt. Chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi trước làm việc của ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.